Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 141, địa ngục một đêm. Tần Mộc Thần bí mật quan sát rất lâu, càng phát giác cái này quý phi nương nương rất có vấn đề. Liền về tới tiểu viện. Trong tiểu viện, Trương Mao Đản chính cầm lấy một thanh dao phay khua tay. Bên cạnh Âu Dương Phi Phàm đem táo, cà tím, lê các loại hoa quả ném qua đi, đem hoa quả trẻ thành từng khối tấm ảnh, nói là tại giúp Trương Mao Đản đoán luyện đao pháp. Cái này dao đao là hệ thống cho thần khí, thế mà Tần Mộc Thần sử dụng về sau phát hiện, căn bản không có như vậy bá khí dễ dùng, liền đem cục gạch lưu lại, phá dao phay ném cho Trương Mao Đản. Âu Dương, người qua đây. Tần Mộc Thần hướng về Âu Dương Phi Phàm vẫy vẫy tay, đợi đối phương đến trước người, hắn thấp giọng nói ra, người giúp ta làm một việc, đi quý phi nương nương trong tẩm cung nhìn trộm một chút, nhìn nàng một cái trên thân xảy ra chuyện gì, nhìn cẩn thận một chút. Cái gì? Âu Dương Phi Phàm nghe nói như thế, nhất thời xù lông. Ngươi cho ta Âu Dương Phi Phàm là ai? Nhìn trộm loại này chuyện xấu xa là mấy đứa tầm tuổi chúng ta làm sự tình sao? Ta là đạo thánh, không phải dâm tặc, ta là có một cái tốt đẹp phẩm đức người. Đừng dùng ngươi loại kia hạ lưu chỉ thị, đến làm nhục ta cao hơn nhân cách. Tần Mộc Thần theo dõi hắn, cho nên ngươi đến cùng muốn đi, vẫn là không đi, không đi. Âu Dương Phi Phàm hất cằm lên, chỉ cổ họng của mình, đến, giết chết ta đi, ta là quân tử, sẽ không làm loại sự tình này. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, quên đi, hả, cứ tính như vậy. Âu Dương Phi Phàm ngây ngẩn cả người, nhỏ giọng nói ra, muốn không ngươi cũng cho ta cái dao phay xem như phần thưởng. Ta miễn cưỡng đi một chút, không có, cũng không muốn cho ngươi. Tần Mộc Thần lắc đầu, Âu Dương Phi Phàm trầm mặc mấy giây, tức giận đến dậm chân. Thôi, ai để ngươi là ta lão phụ thân đâu, liền giúp ngươi lần này đi, ta thì nhìn một chút, lập tức quay lại. Nói xong, thân hình nhất động, chạy mất dạng, trọn vẹn hơn 3 giờ về sau, Âu Dương Phi Phàm vịn tường trở về, hai chân dường như cây bông vải giống như suy yếu vô cùng, một cái tay đang phát run, lòng bàn tay tựa hồ còn chảy ra. Tần Mộc Thần im lặng nói, ngươi làm sao mới trở về, đây là thế nào? Âu Dương Phi Phàm khoát tay áo, ngồi trên ghế, vịn eo của mình, đừng nói nữa, ta đi thời điểm nữ nhân kia một mực tại trong thùng tắm tắm rửa, rửa cho tới bây giờ, ta ngay tại nóc nhà nhìn lấy. Ai u, kém chút không muốn cái mạng già của ta nha. Tần Mộc Thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải nói nhìn một chút liền trở lại sao? Cái này đều nhanh 2 canh giờ a đại ca, mà lại ngươi vẫn là thái giám, đợi lâu như vậy tra tấn chính mình a. Ta cũng muốn trở về a, nhưng là có cao thủ trông coi. Âu Dương Phi Phàm hùng hùng hổ hổ vài câu, khoát tay nói, được rồi, nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, ta vẫn là hồi báo cho ngươi một chút tình huống đi. Tần Mộc Thần hỏi, nhìn ra cái gì tới rồi sao? Âu Dương Phi Phàm thu hồi không đứng đắn biểu lộ, nghiêm mặt nói, tuy nhiên ta độc thân mấy trăm năm, nhưng là nữ nhân kia xảy ra chuyện gì, ta liếc một chút liền có thể nhìn ra, nàng tối hôm qua tuyệt đối là sẽ người tình đi. Thân thể của nàng đã không có, tuy nhiên đã sớm đoán được, nhưng Tần Mộc Thần vẫn như cũ kinh ngạc vô cùng. Đại hoàng tử hạ thủ, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này động quý phi nương nương? Chẳng lẽ là phát tiết lửa giận của mình? Không cần phải a, đại hoàng tử như vậy người tinh minh, lúc này động quý phi nương nương, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Âu Dương Phi Phàm tiếp tục nói, trên thân hiện đầy vết thương, hơn nữa nhìn bộ dáng là dùng dây thừng quất, ra tay vô cùng ác độc, nhìn làm cho đau lòng người a. Hai vị, cổ tay của nàng cùng cổ chân cũng có bị dây thừng buộc qua dấu vết, còn có một số ta thì không tỉ mỉ nói. Tóm lại một câu, nàng tối hôm qua tuyệt đối đã trải qua như địa ngục một đêm. Nghe xong Âu Dương Phi Phàm giảng thuật, Tần Mộc Thần mi tâm vặn chặt thành xuyên chữ, lâm vào trong suy tư, không hiểu có chút phiền não. Bản năng hắn cảm giác trong này có âm mưu gì, tựa hồ không để ý đến thứ gì trọng yếu. Đi, chúng ta đi ngoài cung. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, đem Trương Mao Đản lưu trong sân tiếp tục cắt hoa quả. Tần Mộc Thần cùng Âu Dương Phi Phàm đi ra ngoài cung. Đi vào đô thành, Phong Lôi Quốc đô thành có chút phồn hoa. Tôi tớ người bán hàng rong, tửu lâu xuân lâu không thiếu gì cả. Thông qua ven đường một số người bán hàng rong, Tần Mộc Thần cuối cùng nghe được một số manh mối. Theo manh mối, hai người tốn hao rất lâu, tìm được đô thành lớn nhất nam một tòa chùa chiền. Lúc này, sắc trời hiện lên âm, tiếp cận trạng vạng tối. Chùa chiền quy mô không là rất lớn, hương hỏa cũng không tràn đầy, chỉ có mấy cái tăng nhân tại đánh quét đình viện. Vô Mộng Tự, Tần Mộc Thần nhìn qua cửa sân trước bảng hiệu, thản nhiên nói, căn cứ nghe được manh mối, tối hôm qua quý phi nương nương lấy chiếc xe ngựa kia là theo Vô Mộng Tự xuất phát. Thật chẳng lẽ chính là cùng đại hoàng tử hẹn hò? Có thể không cần thiết như thế ẩn tàng a. Âu Dương Phi Phàm cũng mơ hồ. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ là muốn dâng hương bái Phật, vẫn là cầu phu? Một tên tiểu tăng người tiến lên hỏi. Tần Mộc Thần cũng lười quanh co lòng vòng hỏi thăm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta hỏi ngươi, buổi sáng hôm nay có một đỉnh cỗ kiệu theo các ngươi nơi này đi ra. Cỗ kiệu chủ nhân tối hôm qua với ai cùng một chỗ? Tiểu hòa thượng sững sờ, trên mặt có một chút mất tự nhiên biến hóa, lập tức lắc đầu, bần tăng cũng không nhìn thấy cái gì cỗ kiệu. Bắt được đối phương dị dạng biểu lộ, Tần Mộc Thần nở nụ cười, là không thấy được, vẫn là không muốn nói. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Đúng lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hất lên áo cà sa trung niên hòa thượng sải bước đi qua. Trên thân mang theo một cỗ bàng bạc uy áp, chính là Lạc Cao Thủ. Trung niên hòa thượng hướng về Tần Mộc Thần hai người hành lễ. Phật môn đất lành, phổ độ chúng sinh, hai vị thí chủ buông xuống, rất là vinh hạnh, ta chính là Vô Mộng Tự chủ trì, pháp danh Vô Vi. Tối hôm qua quý phi nương nương có phải hay không các ngươi nơi này? Tần Mộc Thần nản nhiên nói. Trung niên hòa thượng do dự một chút, trên mặt sầu khổ, nhỏ giọng nói ra, hai vị thí chủ, có thể hay không chuyển sang nơi khác nói chuyện, nơi này không an toàn. Được, Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu. Tại lão hòa thượng chỉ huy dưới, Tần Mộc Thần cùng Âu Dương Phi Phàm đi tới hậu viện một cái đơn độc kiến tạo nhỏ nhà đá bên trong. Gian nhà đá này cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, nhưng là trong không khí tràn ngập nhàn nhạt một cỗ kỳ mùi lạ, cùng loại đàn hương, lại nhiều hơn mấy phần lả lướt chi vị. Nói đi, đem người biết toàn nói cho ta biết. Tần Mộc Thần ánh mắt đảo qua mặt đất mấy cây nữ nhân tóc dài, thản nhiên nói, mà giờ khắc này trung niên hòa thượng, nhưng không có vừa mới cỗ này thiện ý, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần hai người, lạnh lùng nói, hai vị đến tột cùng là người phương nào? Ngươi đoán? Tần Mộc Thần khóe miệng hiện lên một vệt mỉa mai ý cười. Hừ, mặc kệ hai vị là ai, hôm nay nhất định phải lưu tại nơi này. Trung niên hòa thượng trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình giống như là quỷ mị lướt đến, hướng về Tần Mộc Thần vỗ tới một trường, sát ý ngút trời bạo dũng mà ra. Tại cực hạn đè ép phía dưới, trong không khí truyền ra tiếng nổ đùng đoàng, tạo thành kinh khí, đem chung quanh bàn đá nhấc lên, chấn thành từng đoàn bột phấn. Thật không có kiên nhẫn a. Tần Mộc Thần lắc đầu, cánh tay vung lên, trống rỗng xuất hiện bốn thanh kiếm thần, còn quấn chung quanh hắn, chậm rãi chuyển động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.